Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 20, anh hùng cứu mỹ nhân, hành hung Sơn Kê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn cùng Trần Hạo Nam lẫn nhau đối diện trước mắt khuôn mặt này rất quen thuộc, chỉ là so sánh với điện ảnh, có thêm một tia phong sương cùng sát khí này mới là thế giới chân thực hồng hưng song hoa hồng côn Trần Hạo Nam. Hai bên ai cũng không có mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nghiêm nghị cùng căng thẳng. Hoắc Văn Tuấn không muốn trêu chọc Hồng Hưng như vậy xã đoàn, cao mày nói. Đa tạ tưởng sinh yêu ái, nhưng ta vô ý hỗn xã đoàn, chỉ muốn làm điểm bán lẻ, các vị sao không tạo thuận lợi. Trần Hạo Nam lạnh lạnh nhìn kỹ Hoắc Văn Tuấn, tối nay ta chỉ là đại tưởng sinh đến đây truyền lời, có điều xin khuyên một câu, quét ta mặt mũi không liên quan, nhưng nếu như quét tưởng sinh mặt mũi, vậy thì là quét Hồng Hưng mặt mũi, nếu ai dám quét Hồng Hưng mặt mũi, Hồng Hưng mười mấy vạn huynh đệ có thể không đáp ứng. Uy hiếp tâm ý, rõ rõ ràng ràng. Đối phương hùng hổ dọa người để Hoắc Văn Tuấn đáy lòng có chút buồn bực, chính mình tuy rằng có thể đánh, nhưng Hồng Hưng dù sao cũng là hơn 10 vạn người đại tự đầu, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối hắn, đánh như thế nào? Căn bản không đến đánh, nhưng để hắn liền như thế nuốt giận vào bụng cũng không thể, huống chi hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý gia nhập Hồng Hưng. Cục diện trong lúc nhất thời có chút cứng lại rồi, tên chó chết, lão tử giết chết ngươi. Lúc này, Sơn Kê có chút chật vật bò lên, tàn bạo mà trừng mắt Hoắc Văn Tuấn, bởi vì ngã chồng vó mà cảm thấy đặc biệt mất mặt, hắn nhất thời giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị xông lại mạnh mẽ giáo huấn một hồi cái này đáng ghét suy tử. Hoắc Văn Tuấn lông mày cau lại, đã chuẩn bị ra tay, chuyện về sau mặt sau nói sau đi, bị người đến bật nạt đến, khẩu khí này hắn có thể nuốt không trôi. Đang lúc này, một tiếng khẽ kêu bỗng vang lên. Dừng tay, Mã Thanh Hà Ngọc Dung hàm sát mang theo đồ kiều kiều đi tới, không chút khách khí địa chỉ vào Trần Hạo Nam mọi người quát lên. Ta xem ai dám động hắn, đột nhiên toan ra đến một cô thiếu nữ, đối mặt Trần Hạo Nam chờ đại lão không chỉ không có một chút nào sợ hãi, trái lại còn nói khoác không biết ngượng quát mắng bọn họ, tất cả mọi người đều bối rối. Bao quát Trần Hạo Nam cũng nhất thời không bình tĩnh nổi, đây là nơi nào đụng tới Junibio thiếu nữ. Có điều người khác bối rối, Sơn Kê có thể không mộng, vốn là tính khí táo bạo hắn giờ khắc này càng là ở vào nổi nóng, nơi nào còn quản người trước mắt là ai, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mạnh mẽ một cái đẩy ra Mã Thanh Hà. Xú đàn bà, cho lão tử cút ngay. Tràn đầy tự tin Mã Thanh Hà hiển nhiên cũng không nghĩ đến, chính mình còn chưa kịp báo ra Daddy danh hiệu thì có người như thế đầu sắt trực tiếp ra tay. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời lảo đảo một cái, rít gào lên quay người về phía sau té ngã. Bởi vì vị trí quan hệ, nàng ngã xuống phương hướng vừa vặn hướng về phía thịt nướng bếp lò, nếu là xuất ở phía trên, e sợ kết quả tốt nhất cũng là hủy dung. Nghĩ đến đáng sợ như vậy hậu quả, Mã Thanh Hà nhất thời dọa bối rối, trong đầu trống rỗng, trơ mắt nhìn mình cùng lò lửa càng ngày càng gần, da rẻ thậm chí đã có thể cảm nhận được lửa than nóng bỏng nhiệt độ. Lẽ nào nửa đời sau ta muốn làm một cái xấu xí? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ở Mã Thanh Hà sợ hãi tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một con mạnh mẽ bàn tay lớn vơ tới nàng eo nhỏ nhắn trên, té ngã tư thế đốn dừng, sau đó bên hông một nguồn sức mạnh khẽ động đưa nàng cả người một lần nữa mang theo. Nhìn gần trong gang tấc lò lửa, Mã Thanh Hà sợ đến hoa dung thất sắc, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Mãi đến tận một cái thanh âm trong trẻo ở bên tai vang lên. Ngươi không sao chứ? Sợ hãi không thôi Mã Thanh Hà rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, một tấm tuấn giật khuôn mặt đập vào mi mắt. Hoắc Văn Tuấn buông ra vòng lấy thiếu nữ bên hông tay, âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính mình phản ứng nhanh nhẹn đúng lúc kéo đối phương, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhìn vẫn như cũ có chút sững sờ thiếu nữ, còn tưởng rằng đối phương kinh hãi quá độ, đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ, lần thứ hai ôn thanh nói. Tiểu thư, không sao rồi, không cần sợ. Mã Thanh Hà dần dần lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt anh Tuấn Tuấn lãng thiếu niên, trái tim không nhịn được đập bịch bịch, nguyên bản sợ sệt tâm tình không khỏi bị một luồng kỳ dị cảm giác thay thế, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Thanh Hà, đồ kiều kiều đầy mặt sợ hãi chạy tới, trên mặt mang theo lo lắng cùng quan tâm vẻ, liên thanh hỏi. Người như thế nào, không có bị thương chứ? Ta không có chuyện gì. Mã Thanh Hà lắc lắc đầu, lập tức lại không nhịn được liếc trộm Hoắc Văn Tuấn một chút. Lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp, đầy đầu đều là Hoắc Văn Tuấn như anh hùng giống như cứu nàng với nguy nan vĩ đại bóng người, liền hại chính mình suýt chút nữa hủy dung Sơn Kê đều bị quăng đến lên 9 tầng mây. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không rõ ràng thiếu nữ trước mắt tâm tư, thấy nàng không việc gì, liền để đồ kiều kiều đỡ nàng trước tiên lui sang một bên nghỉ ngơi. Lập tức trong mắt hiện ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Nguyên bản bởi vì kiếp trước điện ảnh quan hệ, đối với Trần Hạo Nam những người này hắn vẫn còn có chút hào cảm, nhưng giờ khắc này đối phương không chỉ hùng hổ dọa người, còn suýt chút nữa hại vô tội người bị thương, hào cảm nhất thời biến thành phản cảm. Mà đối với chính mình suýt chút nữa hại một cô thiếu nữ hủy dung, Sơn Kê không chỉ không có một chút nào hổ thẹn, ngược lại vẫn như cũ không tha thứ địa xông lên muốn giáo huấn Hoắc Văn Tuấn. Nhào ngươi A Mẫu, tên chó chết, lão tử. Oành, Sơn Kê lời còn chưa dứt, đột nhiên trên bụng một nguồn sức mạnh kéo tới, nhất thời kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất. Hoắc Văn Tuấn mặt lạnh thu hồi đá ra chân, sau đó nhìn về phía rộng mở biến sắc Trần Hạo Nam mọi người. Ai cũng không ngờ tới, vẫn biểu hiện khắc chế Hoắc Văn Tuấn càng lại đột nhiên ra tay. Này một cước cũng làm cho hai bên triệt để không nể mặt mũi, lại không cứu vãn chỗ trống. Chó chết, ngươi muốn chết. Đại Thiên Nhị, xào bì mọi người giận tím mặt không chút nghĩ ngợi liền hướng Hoắc Văn Tuấn phóng đi. Triềm Mễ cùng Lưu Kiến Minh liếc mắt nhìn nhau, gầm dữ dội một tiếng đồng dạng xông lên trên, trong nháy mắt cùng đối phương đánh ở cùng nhau. Trần Hạo Nam không ngăn cản, Hoắc Văn Tuấn càng không có, hai bên đều hiểu, đến một bước này, một trận đã bắt buộc phải làm. Không cần người khác mở miệng, vây xem tiểu thương cùng người đi đường liền tự động tản ra, cho hai bên để chống một cái một mình đấu sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Đức Khanh muốn ngăn cản, thân là cảnh sát nàng cũng cảm giác mình nên đi ra ngăn cản, song khi nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn quăng tới một đạo ánh mắt lúc dưới chân càng dường như mọc ra rễ, làm sao cũng không bước ra đi. Từ khi cùng Hoắc Văn Tuấn quen biết tới nay, nàng vẫn đem đối phương xem là miệng ba hoa, cả lơ phất phơ người giang hồ thế nhưng giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn nhưng cùng trong ấn tượng tuyệt nhiên không giống. Quan Đức Khanh chưa từng gặp như vậy Hoắc Văn Tuấn, lạnh lùng nghiêm nghị mà nghiêm nghị tuấn tú trên mặt mang theo một tia mơ hồ sát khí, chỉ là một cái ánh mắt liền để cho mình mất đi mở miệng dũng khí. Đây mới thực sự là hắn sao? Quan Đức Khanh xuất thần mà nhìn đạo kia thon dài kiên cường bóng người. Sơn Kê cũng là ngoan nhân, tuy rằng Hoắc Văn Tuấn một cước suýt chút nữa đá gãy chính mình ruột, nhưng hắn nhưng cố nén đau nhức trực tiếp từ trên mặt đất vớ lấy một cái dao gọt hoa quả, bước có chút phù phiếm bước tiến, hướng về Hoắc Văn Tuấn liền chọc vào quá khứ. Thảo, xem ta không chém chết ngươi này chó chết, nhìn lập lòe hàn quang lưỡi đao hướng chính mình bổ tới, Hoắc Văn Tuấn vui mừng không sợ. Cái tên này một không đánh như thế nào quá quyền, hai chưa từng luyện võ, đánh nhau chính là dựa vào man lực thêm vẻ quyết tâm nhi, hắn như thế nào sẽ đem đối phương để vào trong mắt. Thoáng nghiêng người tách ra lưỡi đao theo chân phải hướng Sơn Kê bụng đột nhiên một cái đạn đá. Sơn Kê đột một thấy bụng một trận quặn đau, liên tiếp lui về phía sau, thương càng thêm thương, cả người lảo đảo. Không kịp cứu viện Trần Hạo Nam thấy thế rộng mở biến sắc. Không được, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.